chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, nữ đế thật đáng sợ. Không giống ta, chỉ sẽ đau lòng ca ca. Đúng rồi Ngao Lam, lễ tình nhân lễ vật sự tình không có vấn đề gì chứ? Nhiếp thần nhỏ giọng đối Ngao Lam nói, yên tâm đi, không có Ngao Quảng Thành tên kia. Bằng vào ta Long Duyên muốn tại trong Long Cung tìm đủ 9 đầu huyết mạch tinh thuần Long. Quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí bản Long Vương còn có thể tự thân lên trận. Cam đoan an bài Thượng Nam Xuyên đại đường lớn nhất bài diện lễ tình nhân lễ vật. Ngao Lam vỗ cằn, cỗi bộ ngực, lời thề son sắt cam đoan. Vậy là tốt rồi, Nhiếp thần gật gật đầu. Cái này mới nhìn hướng Sở Thanh Nguyệt nói. Lão bà ta liền đi trước. Phồn Hoa Thánh Địa sự tình giao cho ta liền tốt. Còn có, chấm ngoặc kép, Nhiếp thần ngậm miệng không đề cập tới lễ tình nhân sự tình. Sở Thanh Nguyệt cũng giả vờ không biết. Hai người bốn mắt đối mặt, ánh mắt lại trong nháy mắt rời. Thật giống như ai cũng không rõ ràng chuyện này một dạng. Hừ, đi nhanh một chút đi. Trong vòng mười mấy ngày ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều hơi ngửa đầu. Nhiếp thần mỉm cười, đúng dịp, ta cũng giống vậy, Sở Thanh Nguyệt, ai không phải đâu, hơi tương đương, một bên Ngao Lam cùng Phồn Hoa Thánh Nữ tất cả đều thấy choáng. Dựa theo chính thường suy tư của người mà nói, Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa đối thoại giống như là tình lữ ở giữa đùa nghịch tiểu tính. Khi cãi nhau, nhưng vì cái gì thấy thế nào đều càng giống là liếc mắt đưa tình vung cẩu lương a. Hai người kia quả thực quá phận. Cái này bao giờ cũng tú ân ái cử động quả thực liền cùng khắc khắc ở đầu khớp xương một dạng. Ngao Lam ảo tưởng hóa thành hình rồng, cùng với một tiếng nãi thanh nãi khí, giống như long ngâm lại không giống như là long ngâm thanh âm. Nhiếp thần đáp lấy Ngao Lam phóng lên tận trời. Phồn Hoa Thánh Nữ cũng theo sát phía sau, bay khỏi Long Cung. Hướng về Phồn Hoa Thánh địa phương hướng chỉ ít bay ra khoảng cách 100 dặm. Phồn Hoa Thánh Nữ mới tới gần Nhiếp thần. Đúng là trực tiếp bay xuống tại Ngao Lam trên thân. Cũng ngồi tại Nhiếp thần sau lưng. Ta cũng cho tới bây giờ không có ngồi tại trên thân rồng qua đây. Để cho ta cùng một chỗ ngồi một hồi đi. Nhìn thấy Nhiếp thần có chút kháng cự ánh mắt. Phồn Hoa Thánh Nữ ôn nhu cười một tiếng. Có vẻ hơi hiếu kỳ cùng đáng thương. Đi. Cái kia thành nữ trước hết ngồi tại đằng sau ta đi. Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Ái long chi tâm, mọi người đều có. Điểm này hắn đổ là có thể hiểu được. Nhưng nhiếp thần lại luôn là ẩn ẩn cảm giác. Lấy Phồn Hoa Thánh Nữ cô gái nhỏ này tính cách. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản như vậy. Luồng gió mát thổi qua. Theo Ngao Lam bay ra một khoảng cách. Quả thật đúng là không sai. Phồn Hoa Thánh bắt đầu chậm rãi thân cận, theo khoảng cách Nhiếp thần rất xa một khoảng cách, chuyển gần một chút, lại chuyển gần một chút, đến cuối cùng, dán tại Nhiếp thần sau lưng, thậm chí để Nhiếp thần cảm thấy hai đoàn mềm mại, tốt có cảm giác an toàn cõng a. Khó trách Thanh Nguyệt cả ngày không thể rời bỏ ngươi. Phồn Hoa Thánh nữ kiều mị rung động lòng, người, khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười, bỗng nhiên khinh nhu nói. Bất quá, ca ca, người cưỡi tiểu long mang theo ta bay. Nữ đế biết sẽ không ăn dấm đi. Ca ca ngươi cùng ta ngồi một con rồng. Còn thiếp gần như vậy. Nữ đế biết, sẽ không đánh ta đi. À, thật đáng sợ nữ đế. Không giống ta, ta chỉ sẽ đau lòng ca ca tương đương ai u. Phồn Hoa Thánh nữ đỉnh đầu bị Nhiếp thần gõ một cái. Người cả ngày đều học được chút lộn xộn cái gì. Quả thực cùng Ngao Lam có thể liều một trận. Nhiếp thần dở khóc dở cười. Uy hiếp nói. Nữ đế cách nơi này cũng không xa. Muốn là ta hô một tiếng. Nói không chừng nàng không được bao lâu. Liền dẫn theo đao tới truy ngươi. Đừng đừng đừng. Đó còn là chờ về thánh địa rồi nói sau. Phồn Hoa Thánh nữ lúng túng nhẹ le lưỡi. Trong nháy mắt sợ xuống. Vội vàng ngồi cùng Nhiếp thần hơi xa một chút. Thế nhưng như hoa sen giống như cánh tay, lại vẫn là nhẹ nhàng vờn quanh ở Nhiếp thần eo. Hắc hắc, ta đây là sợ hãi rơi xuống. Liền xem như Thanh Nguyệt tới cũng có lý từ giải thích. Phồn hoa thánh nữ lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ hạ quyết tâm làm sao cũng không chịu buông tay. Gặp gỡ như thế một cái trời sinh mị cốt, hơn nữa còn là tại người khác trước mắt đều là thần thánh thánh nữ. Chỉ có ở trước mặt mình biểu hiện xinh đẹp rung động lòng người phồn hoa thánh nữ. Nhiếp thần cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Thật vất vả đạt tới phồn hoa thánh địa. Nhiếp thần cảm giác mình tiện nghi đều bị phồn hoa thánh nữ cặp kia tay nhỏ chiếm hết. Bất quá, tựa hồ cũng không có tiện nghi gì có thể chiếm. Nhìn về phía phồn hoa thánh địa, nhiếp thần khẽ chau mày. Rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Cùng trước kia phồn thịnh lớn mạnh thánh địa chi cảnh khác biệt. Hôm nay phồn hoa thánh địa lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Ở vào thánh địa bên ngoài, nhiếp thần cảm giác cả tòa thánh địa phảng phất là vắng lặng một cách chết chóc. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mặt ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng chính là cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt yên tĩnh. Mới càng lộ ra cổ quái. Cũng khó trách phồn hoa thánh nữ cũng không có cùng nữ đế nói thẳng. Nhiếp thần thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Thánh nữ nói là thất nguyên hoa bị phi vũ đại đế trong bóng tối phái người phá hư. Không sai, phồn hoa thánh nữ nhẹ gật đầu. Không hổ là thánh địa thượng cổ truyền thừa. Xem ra thất nguyên hoa bị phá ảnh hưởng xấu hoàn toàn chính xác cực lớn. Tuy nhiên cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Theo cái này cổ quái bầu không khí bên trong, nhiếp thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Có điều, như thế chuyện trọng đại, người không tìm nữ đế cùng thiên vân điện trưởng lão giúp đỡ. Tại sao muốn hết lần này tới lần khác tìm ta? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Phồn hoa thánh nữ trả lời rất kiên quyết. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Chỉ có ta, chẳng lẽ lại là cùng ngộ đạo chân thể có quan hệ? Cũng không phải là, phồn hoa thánh nữ lắc đầu, đó là cần niết hoàng kiếm. Cũng không phải, phồn hoa thánh nữ như cũ phủ định, nhiếp thần không khỏi có chút hiếu kỳ. Xem ra chuyện này so với chính mình nghĩ còn muốn càng thêm cổ quái. Trước đi theo ta, thánh địa bên trong bây giờ tình thế nghiêm trọng. Nếu như trễ giải quyết, những đệ tử kia rất có thể tất cả đều gặp nguy hiểm. Phồn hoa thánh nữ sầu lo thần sắc rất rõ ràng, làm không được giả, nhiếp thần cũng vội vàng đuổi theo, không dám lười biếng, rốt cuộc liên quan đến thánh địa sự tình, tuyệt đối không có khả năng là cái gì việc nhỏ. Phồn hoa thánh địa trước đó, đã bị tầng tầng kim sắc bình chướng hoàn toàn phong tỏa. Hiển nhiên, tình huống bên trong cực kỳ không lạc quan, tại phồn hoa thánh nữ lòng bàn tay kim mang bay xuống tại phong ấn phía trên. Tầng này tầng bình chướng mới rốt cục chậm rãi giải khai. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp thần không khỏi trong lòng trầm xuống. Làm bình chướng hoàn toàn giải khai về sau. Vội vàng hướng về bên trong nhìn lại. Đó là, nhiếp sư huynh. Oa, nhiếp sư huynh. Nhiếp sư huynh nhìn xem ta. Ta tốt thèm a. Nhiếp sư huynh. Nhiếp sư huynh mau tới a. Thánh địa bên trong vô số nữ đệ tử khi nhìn thấy nhiếp thần một khắc, trong nháy mắt vô cùng cuồng nhiệt chạy tới, vô cùng phấn khởi, thì liền cái kia từng đôi trong đôi mắt đều dường như vẽ lấy ngôi sao nhỏ đồng dạng. Nhiếp thần mặt trong nháy mắt liền đen, cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc hắc, nhưng thật ra là thánh địa bên trong thất nguyên hoa bên trong tình hoa lọt vào phá hư, dẫn đến tràn ngập cả tòa thánh địa. Hiện tại tất cả nữ đệ tử đều xuân tâm manh động. Tình cảm tràn lan, cũng đã thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép, phồn hoa thánh nữ nhẹ le lưỡi. Xấu hổ cười một tiếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.